Sói vương bất bại, chương 566, một quyền âm vang, Hoa Tuấn Vũ bại trận. Góc truyện audio.com. Mục tiêu của tôn chủ mưu sát là Lý Trâm Anh. Phải đảm bảo an toàn cho Lý Trâm Anh. Nếu không, một kiếm kia sẽ không chỉ hưởng tới mặt đất dưới chân, mà là trực tiếp đâm vào trong mật thất. Bụi mù cuồn cuộn, thật lâu không tiêu tan. Ngay sau đó, tiếng xé gió truyền đến. Hoa Tuấn Vũ nhảy vào trong căn nhà nhỏ, đi tới phía sau tên chủ mưu sát, nhìn thảm trạng ở hiện trường hiện tại, Hoa Tuấn Vũ nhịn không được cười lạnh trong lòng cung kinh nói. Tôn chủ đại nhân, Lý Thuần Cương đã bị chúng tôi bắt đi, đan điền hỏng bét, hoàn toàn biến thành một tên bị phế. Nghe vậy, tôn chủ mưu sát thở ở đám người Thương Chiết và Thương Thịnh thì sắc mặt lại như cho tàn. Nhất là những cao thủ chính thống của quốc sư Đại Hòa đã bị phế. Sự kiên trì và hy sinh của bọn họ còn có ý nghĩa gì nữa? Chuyện thất bại đã định rồi. Cho dù người bên trong mật thất ngắm là cao thủ Minh Cảnh, là bang chủ bang Tạc Thiên, cho dù bang chủ bang Tạc Thiên chính là vua sói Tiêu Nhất Thiên, nhưng đối mặt tên chủ mưu sát và Hoa Tuấn Vũ cũng căn bản không có cơ hội để lật ngược tình tiết. Bị đánh bại, thất bại thảm hại tôn chủ. Ngay sau đó, Tông Nam cũng công quốc sư Đại Hoa chạy đến đây. Nhìn bộ dạng hấp hối của quốc sư Đại Hoa, đám người Thương Chiết và Thương Thịnh đã tuyệt vọng đến cực điểm. Quốc sư Đại Hoa cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mật thất ngầm đã nứt ra thành hai người. Đột nhiên nước mắt chảy ra, làm ướt những nếp nhăn và vết máu trên hai má già New Hồ. Một lát sau, bụi mù tan đi, cảnh tượng trong mật thất ngắm đắp vào trong đôi mắt của mọi người. Chỉ thấy tê quan tài hoa ngọc bị nổ mà vỡ tan. Lý Trâm Anh bị Tiểu Nhất Thiên ôm vào trong lòng, vẫn là trạng thái hôn mê như trước, chưa từng tỉnh lại, thấy thất, đồng tử tôn chủ mưu sát nhịn không được co rụt mạnh mẽ lại. Trong lòng ông ta biết rõ ràng uy lực của một kiếm vừa rồi. Giới hạn chỉ là bổ mật thất ngầm ra, không có khả năng phá tan quan tài hoa ngọc, làm sao có thể, quan tài hoa ngọc chính là trận pháp gắn với tính mạng Lý Trâm Anh. Một khi bị hủy hoại, như vậy, Lý Trâm Anh cũng cách cái chết không xa. Tôn chủ mưu sát nhìn chăm chăm Tiêu Nhất Thiên, hỏi, cậu đã làm gì cô ta? Ông muốn biết, Tiêu Nhất Thiên ôm Lý Trâm Anh, chậm rãi đứng dậy. Nhìn xuyên không trung về phía tôn chủ mưu sát, trầm giọng nói, đánh thắng tôi sẽ nói cho ông biết. Con mẹ nói, nghe thấy lời nói của Tiêu Nhất Thiên, tất cả mọi người đều số ngày người không thể ngờ tới. Tiêu Nhất Thiên hiện tại vẫn duy trì cải trang điều Tạc Thiên, hơn nữa hiệu quả ẩn giấu vẫn còn tồn tại. Cho nên, trong mắt của mọi người, anh vẫn là điều Tạc Thiên vừa mới tiến vào ám cảnh hậu kỳ. Một người trẻ tuổi mới có ám cảnh hậu kỳ vậy mà dám giáp mặt khiêu chiến với tên chủ mưu sát đã đến nhi cảnh minh tâm. Đây chính là biểu hiện của không muốn sống nữa. Nhưng mà, loại tư thái cuồng vọng không sợ trời, không sợ đất thật ra lại vô cùng thích hợp với tính cách to gan lớn mật của điều Tạc Thiên. Đồng thời, càng khiến cho đám người Thương Chiết và Thương Thịnh kinh hoàng không thôi chính là trong mật thất ngầm vậy mà chỉ có hai người điều Tạc Thiên và Lý Trâm Anh, căn bản không có sự tồn tại của người thứ ba, bang chủ bang Tạc Thiên đầu, vua sói Tiêu Nhất Thiên đầu, Tiêu Nhất Thiên, khi mọi người còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoa Nhất Thiên đã nhìn chăm chăm Tiêu Nhất Thiên. Hừ lạnh nói, cậu thay hình đổi dạng, dễ dàng cải trang, lên vào trong kinh đô Đại Hoa tôi, bung dạ cậu khó lường, loạn giang sơn của tôn. Tôn chủ đại nhân giờ đã đích thân tới. Tối nay cậu có cánh cũng không thể thoát khỏi thi. Tiêu Nhất Thiên, Điệu Tạc Thiên, nghe thấy lời của Hoa Tuấn Vũ. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều mơ hồ. Trái tim run rẩy một cách mạnh mẽ. Bọn họ quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trời ạ, bọn họ đã nghe được cái gì vậy? Ban đầu, bọn họ nghi ngờ vua sói Tiêu Nhất Thiên chính là bang chủ bang Tạc Thiên. Chuyện này đã khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hiện tại khen ngược rồi. Không thấy bóng dáng của bang chủ bang Tạc Thiên. vua sói Tiêu Nhất Thiên lại thành điều tác thiên. Con mẹ nói, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ đầu óc của Hoa Tuấn Vũ bị nước vào. Tiêu Nhất Thiên nhìn về phía Hoa Tuấn Vũ, vẻ mặt khinh thường nói, có thể sống đến bây giờ, ông nên cảm thấy may mắn mới đúng. Nếu không phải tôn chủ Ngưu Sát đuổi đến đây trước, chỉ sợ tối nay ông chết chắc rồi. Đúng vậy, tôn chủ Ngưu Sát tới quá sớm, chứ không cho Tiêu Nhất Thiên nửa tiếng nữa. Anh có lẽ có thể luyện hóa toàn bộ khỉ lửa nóng trong đan điền Lý Trâm anh. Đến lúc đó, anh vào Hoàng Thành đánh chết Hoa Tuấn Vũ cũng dễ dàng. Nói khoác mà không biết ngượng, Hoa Tuấn Vũ giận dữ, quay đầu nói với tôn chủ Ngưu Sát. Tôn chủ đại nhân, để tôi đến đánh đi. Tôi muốn tự tay giết chết kẻ trộm này, đòi lại công bằng cho con dân Đại Hoa bị Lý Thuần Cương sát hại. Bảo thù hận máu, một chọi một, Hoa Tuấn Vũ vẫn tin tưởng rằng mình có thể đánh bại Tiêu Nhất Thiên. Dù sao thời gian ông ta tiến vào Minh Cảng sớm hơn nhiều so với Tiêu Nhất Thiên. Hơn nữa, sức chiến đấu của ông ta còn trên cả quốc sư Đại Hoa. Cho dù lần chiến đấu trước đó quốc sư Đại Hoa không có ý nhường thì Tiêu Nhất Thiên cũng chỉ có thể chiến ngang tay tầm 100 chiều với quốc sư Đại Hoa, vậy tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta L, được. Tôn chủ Ngưu Sát không từ chối, gật đầu nói, không được làm Lý Trâm Anh bị thương. Sự cuồng vọng và tự tin của Tiêu Nhất Thiên khiến tôn chủ Ngưu Sát nhận ra một chỗ nào đó không đúng lắm. Đứng cách hơn 10 mét nên ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng bên trong thân thể Lý Trâm Anh không phát ra khí lạnh chết người nữa, mà là khí lửa nóng. Ông ta còn đang suy nghĩ, Tiêu Nhất Thiên đến tột cùng đã làm gì Lý Trâm Anh? Hoặc là nói, Tiêu Nhất Thiên đã chiếm được thứ gì từ trên người Lý Trâm Anh? Cho nên, để đảm bảo chắc chắn thì ông ta không vội vã tự mình ra tay, mà để cho Hoa Tuấn Vũ thử trước để điều tra tình hình của Tiêu Nhất Thiên. Cảm ơn tôn chút. Hoa Tuấn Vũ không suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, nằm mơ ông ta cũng không thể ngờ được Tiêu Nhất Thiên lúc này đã thành công tiền vào nhị cảnh minh tâm. Ở cùng một đẳng cấp với tôn chủ Ngưu Sát, đã năm ông là ở phía sau rất xa. Nói xong, Hoa Tuấn Vũ không chần chờ và do dự gì nữa. Cùng với một tiếng ầm nổ vang, Minh kình hùng hồn trong cơ thể trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ. Ông ta nhảy lên, giống như hổ mạnh chụp mỗi bay thẳng về phía Tiêu Nhất Thiên đang ở bên trong mật thất ngắm. Tức giận quát to, kết cục của Lý Thuần Cương chính là vết xe đổ của cậu. Lập tức, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Hoa Tuấn Vũ và Tiêu Nhất Thiên. Đổ mồ hôi lạnh thay Tiểu Nhất Thiên, nhưng mà, đối mặt với một kích toàn lực của Hoa Tuấn Vũ, mặt Tiêu Nhất Thiên lại không đổi sắc, bình thân ung dung, thậm chí còn không buông Lý Trâm Anh ra. Một tay anh ôm Lý Trâm Anh, tay còn lại nâng lên, ngay khoảnh khắc Hoa Tuấn Vũ nhảy vào trong mật thấy ngắm. Đấm một quyền xuyên không trung về phía Hoa Tuấn Vũ, ngay sau đó, một cái áo ảnh nằm đảm được biến do Từ Minh Kình xuất hiện. Bởi vì khoảng cách quá gần nên nằm đảm chỉ lớn tầm một cái cối xay nhỏ. Nó còn chưa kịp tiếp tục mở rộng đã hung hăng đấm vào năm tay của Hoa Tuấn Vũ. Ám, Minh Kình và Trạm Sinh ra tiếng nổ vang quả thực đình tại nhức óc a. Chấm, ngay sau đó mọi người liền nghe được một tiếng kêu thảm đến mức tê tâm liệt phế truyền ra từ trong mật thất ngầm. Sau đó mọi người đều nhìn thấy Hoa Tuấn Vũ hùng hùng hổ hổ vào trong mật thất ngầm lúc này lại giống như một ngôi sao băng. Một tiếng vũ bị đánh bay ra khỏi mặt thất ngắm, sợ ngày người, bị dọa choáng váng, kết quả như vậy vượt khỏi sự đoán của mọi người. Ngoại trừ tôn chủ Ngưu Sát, sắc mặt mọi người đều biến đổi kịch liệt nhanh chóng, mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ về kinh hãi không dám tin, con mẹ nó nhà ta, đó chính là Hoa Tuấn Vũ, là người đứng đầu Đại Hoa, là cao thủ minh cảnh đàng hoàng đặt một kích, đánh bại. Ở trước mặt Điêu Tạc Thiên, ông ta vậy mà không chịu nổi một kích, điều này sao có thể? Đám người Thương Thịnh và Thương Chiết đều nuốt mạnh nước bọt. Mồ hôi trên trần lần sau lưng đều chảy ra ngoài giống như mưa. Nhỏ từng giọt xuống, hiện tại bọn họ bắt đầu hơi tin tưởng lời nói trước đó của Hoa Tuấn Vũ. Điều Tạc Thiên thật sự có thể là vua sói Tiêu Nhất Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản mà thôi. Cao thủ minh cảnh trẻ tuổi như vậy, đừng nói là trong Đại Hoa, cho dù là nhìn khắp 100 quốc gia, ngoại trừ vua sói Tiêu Nhất Thiên cũng tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Phích, Hoa Tuấn Vũ bị đánh bay gần 30 mét trực tiếp dừng ở bên ngoài nhà nhỏ. Sau khi rơi xuống đất thì máu tươi phun trào từng tiếng phốc không ngừng. Nửa ngày cũng chưa có thể đứng dậy, mà cánh tay phải của ông ta cũng hoàn toàn bị dư chán làm về nát. Bà vậy có một vết thương to như một cái bát, huyết nhục mơ hồ, khiến người ta nhìn vào liên thấy ghê người. Ban đầu, Hoa Tuấn Vũ chỉ nghĩ muốn giá vỡ cưỡng chế đang báo thù thôi. Hơn nữa biểu hiện tốt một chút trước mặt tôn chủ Ngưu Sát. Hiện tại khen ngược rồi, không thể giả vờ nữa. Thủ cũng không báo thành công, không nói là mặt mũi đem ra quét rác, ngược lại hiện tại ông ta lại dập khuôn theo quốc sư Đại Hoa hấp hối. Con mẹ nó suýt nữa bị Tiêu Nhất Thiên một quyền đấm chết. Cách chương.